Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 680. Trở về, Kiều Khải Nhạc nghĩ đến không sai, mấy cái kia căn cứ không có cự tuyệt hắn yêu cầu. Cả đám đều đáp ứng hỗ trợ tìm ra riêng phần mình căn cứ người nước Hoa, cũng hộ đưa bọn họ đến sóng vừa căn cứ tập hợp. Hành động kết thúc mỹ mãn, đoàn người chuẩn bị ngày thứ hai đường về, lúc trở về có thể so lúc đến Thanh Thế Hạo lớn thêm không ít. Mỗi cái đội ngũ đều mang theo một đoàn người bình thường. Kiều Khải Nhạc phái mấy người lính đi theo những trụ sở khác, hỗ trợ tìm ra chỗ ở căn cứ người nước Hoa, sau đó đưa đến sóng vừa căn cứ tập hợp. Đối với Kiều Khải Nhạc lựa chọn trụ sở của mình làm điểm tập hợp, sóng vừa không có chút nào sinh khí, ngược lại cao hứng hội, bởi vì cái này không vừa lúc nói rõ đối với Phương Tín Nhậm mình nha. Hơn nữa còn có thể thừa cơ cùng Hoa Quốc quan hệ tiến thêm một bước. Sóng vừa căn cứ cũng tương tự có người nước Hoa tồn tại. Thậm chí còn có chút ở căn cứ lẫn vào không sai. Biết được có thể về nước, tuyệt đại bộ phận người đều hưng phấn không thôi. Chỉ có số người cực ít không nguyện ý từ bỏ trước mắt sinh hoạt. Tại sóng vừa căn cứ đợi mấy ngày, đợi đến liên hệ mấy cái căn cứ đều hỗ trợ đem người đưa tới về sau, Kiều Khải Nhạc một đoàn người rốt cục lên đường. Bọn họ đến thời điểm chỉ có 10 người, nhưng là lúc trở về lại là gần 500 người đại bộ đội. Có số ít người lẫn vào người tốt mình liền có được xe, tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể theo ở phía sau dựa vào hai chân của mình đi qua. Cho dù là dạng này, cũng không có ai lùi bước, dù sao lại địa phương tốt cũng không phải là nhà của mình. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, có thể đi trở về. Không người nào nguyện ý từ bỏ, thân nhân của bọn hắn đều ở trong nước, có lẽ sống chết không rõ, nhưng là chỉ cần có 1% hy vọng, bọn họ liền sẽ không bỏ rơi. Bọn họ muốn tìm đến thân nhân của mình, cũng muốn nói cho người nhà, bọn họ còn sống. Xe bọc thép tại phía trước nhất chậm rãi mở đường, đằng sau đi theo mấy chiếc xe, ở phía sau đi theo quần áo tả tơi vài trăm người. Cứ việc mấy ngày nay bọn họ cơm nước đạt được cực lớn cải thiện, nhưng là thân thể cũng không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. Đặc biệt là những cái kia từ ba tắc căn cứ ra người tới, trừ sắc mặt thoáng hồng nhuận chút, cũng không có biến hóa quá lớn. Duy nhất có một chút phiền toái chính là những cái kia độc nghiện tương đối nghiêm trọng người, cách một đoạn thời gian liền sẽ nghiện thuốc phát tác. Đặc biệt là Trương Khánh Quốc, bởi vì thời gian dài hút ma túy, nghiện thuốc phát tác thời gian khoảng cách đặc biệt ngắn. Tại lúc ấy rời đi ba tắc căn cứ trên đường liền phát tác một lần. Lúc ấy phát tác trạng thái cũng không nhắc lại. Thậm chí bởi vì Trương Khánh Quốc thân thể không thể tiếp nhận, cuối cùng không thể không khiến Ôn Giao sử dụng tinh thần lực đem cưỡng chế đem hắn mê đi. Bởi vậy đoạn đường này hành tẩu phi thường chậm chạp. Bất quá trên đường đi ngược lại là không có gặp được cái gì dị thú công kích. Cuối cùng vừa đi vừa nghỉ, hao tốn gần 2 tuần lễ thời gian mới đến biên cảnh người gần nhất căn cứ. Nhìn thấy ương ương như thế một đám người, đem căn cứ trưởng cũng giật nảy mình, kém chút coi là zombie chiều tới. Chờ biết rõ chân tướng, lập tức để cho người ta an bài bọn họ đi nghỉ ngơi, mời được quân y cùng dị năng giả bang bọn họ kiểm tra thân thể. Trải qua cột mốc biên giới bước lên tổ quốc lãnh thổ một khắc này, phần lớn người phảng phất giống như cách một thế hệ, thậm chí có người nghẹn ngào khóc giống. Thẳng đến tiến vào quốc gia mình căn cứ, bị hảo hảo an trí xuống tới, bọn họ mới có chân thực cảm giác. Chi 2 năm trước trải qua giống như là một cơn ác mộng, mà hiện tại tỉnh mộng, bọn họ về nhà. Trước đó lưu lại những chiến sĩ đó đã mang theo những cái kia tàn tật binh sĩ về trụ sở mới mà Kiều Khải Nhạc dùng vừa mới xây xong trạm liên lạc. Có liên lạc, Ôn Minh đem lần này hành động làm một cái giản yếu báo cáo, đồng thời nói mình mang về mấy trăm tên đồng bào sự tình. Hành động lần này làm rất tốt, các ngươi trước ở nơi đó đợi mấy ngày, ta phái người đi đón các ngươi. Từ sóng vừa căn cứ đi đến nơi đây kia là không có cách, cỗ xe cùng nhiên liệu là trọng yếu tài nguyên, tăng thêm lớn vài trăm người, đối phương không có khả năng mượn xe cho bọn họ. Nhưng là cái này đều đã về tới tổ quốc của mình, đương nhiên sẽ không để bọn họ lại đi mấy trăm cây số. Không qua 2 ngày, trụ sở mới phái tới quân tạp liền đến. Quân tạp cũng không phải trống không tới, nó phía trên tràn đầy cho biên cảnh căn cứ vận chuyển nhóm thứ 2 vật tư. Nguyên bản nhóm vật tư này còn muốn qua một đoạn thời gian lại trở tới đây. Ôn Minh nghĩ đến dù sao muốn phái xe tới đón người, vậy liền thuận tiện đem vật tư cũng trở tới đây, không cần lại đi thêm một chuyến, lại tốn 2 ngày cho phụ cận căn cứ phân đưa qua. Thẳng đến ngày thứ 3, quân tạp mới chở những người này tiến về trụ sở mới, kiểm tra sức khỏe, đăng ký tin tức, an bài trụ sở. Ngay ngắn rõ ràng tiêu chuẩn quá trình để bọn họ có chút giật mình. Bọn họ trước đó chỗ căn cứ mặc dù có người lãnh đạo, nhưng là rất nhiều phương diện đều vẫn còn tương đối hỗn loạn. Rất nhiều điều lệ chế độ đều không có như thế nghiêm ngặt quy phạm. Money đột nhiên nhìn thấy những này, bọn họ thật là có chút không thích ứng. Những cái kia từ sóng vừa căn cứ ra người tới cố ý được an trí lại với nhau, đồng thời còn phái thầy thuốc chuyên nghiệp cho thân thể của bọn hắn làm kiểm tra. Ôn Minh tại nhận được tin tức thời điểm, thậm chí còn tìm chuyên nghiệp cai nghiện nhân viên. Nhiễm độc cũng không phải là bản ý của bọn hắn, Ôn Minh lại trợ giúp bọn họ cai nghiện, nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Cai nghiện sau hết thảy phải nhờ vào chính bọn họ. Đồng thời những cái kia muốn biết thân nhân mình còn sống hay không cũng có người đặc biệt hỗ trợ đăng ký tin tức. Hiện tại đại bộ phận may mắn còn sống sót nhân viên đều thành lập mới thông tin cá nhân, chỉ cần đối phương là tại quan phương căn cứ liền có thể biết có hay không có người này. Mấy người tới cố gắng tại thích ứng mới hoàn cảnh, bọn họ lúc này mới phát hiện quốc gia mình căn cứ so bọn họ trước đó đợi căn cứ tốt quá nhiều. Chỉ cần ngươi ở căn cứ cố gắng làm việc liền sẽ không chết đói, mà lại căn cứ còn có chuyên môn cung cấp cho người bình thường huấn luyện địa phương. Đại hoàng rốt cục muốn lên cấp, cái này khiến nho nhỏ rất khó chịu. Nó còn không tìm được cơ hội cùng lớn ngốc cái đánh một trận, đối phương thế mà liền muốn lên cấp. Ôn Dao không để ý đến mình chiến súng ở giữa ba đào mãnh liệt. Nàng tại về căn cứ ngày thứ 2, ngay tại Ôn Minh văn phòng đụng phải một người. Nha, đây chính là Dao Dao đi. Dung mạo thật là xinh đẹp, xem xét chính là cái hảo hài tử. Cha mẹ ngươi thật có phúc khí, sinh như thế một đôi ưu tú con cái. Nhìn trước mắt cười tủm tỉm, có một đôi cặp mắt đào hoa, cùng sử dụng trưởng bối giọng điệu nói chuyện với mình nam tử trung niên. Ôn Dao đem ánh mắt ném hướng ca ca của mình Ôn Minh, tựa hồ đang hỏi người này ai vậy, từ đâu xuất hiện. Ôn Minh có chút giật giật khóe miệng, tựa hồ đối với trước mắt nam tử trung niên có chút bất đắc dĩ. Hắn hướng Ôn Dao vẫy tay, đợi nàng đến gần sau lấp mấy cái trái cây trong tay Ôn Dao. Sau đó giới thiệu nói, Giao giao, đây là chúng ta căn cứ phó căn cứ trưởng. Về sau chủ quản căn cứ kinh tế dân sinh xây dựng khối này. Ngươi có thể gọi hắn thích thúc thúc đúng đúng đúng. Giao giao, ngươi về sau liền gọi ta thích thúc thúc. Ta và cha ngươi cha là bạn cũ. Lần này là chuyên môn tới giúp ngươi ca ca, không biết có phải hay không là Ôn Giao ảo giác. Ôn Giao cảm thấy cái này tự xưng thích thúc thúc người đang nói đến ba ba của ngươi thời điểm có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.